Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, vừa xinh đẹp lại thông minh tiểu chân mật. Phùng Uyển nhảy cẫng lấy ra đại doanh, đang chuẩn bị rời đi, đã thấy cửa doanh từ ngoài đến một bên ngừng lại một chiếc xe. Mười mấy con tuấn mã cùng hơn 10 tên phong trần mệt mỏi kỵ sĩ. Kỵ sĩ đều thân hình cao lớn cường tráng, tướng mạo không quá giống người Trung Nguyên. Bên trong có mấy cái hoàng tu mặt trắng, người hồ bộ dáng, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Màn xe kéo ra, lộ ra một trương kiều mị mà có chút mỏi mệt mặt. Trong nháy mắt đều hơi kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, sau một lát, trong xe người lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hạ màn xe xuống. Phùng Uyển đáp lại mỉm cười, mang theo thị nữ ra doanh, một đường đi một đường nghĩ, nhịn không được lại quay đầu nhìn hai mắt, nàng dọc theo đá xanh đường nhỏ, đi vào Viên Quyền ở tiểu viện. Viên Quyền ngay tại trong phòng bếp bận rộn, chỉ huy mấy cái chủ phụ chuẩn bị thức ăn, nghe đến tiếng bước chân, ra đón, gặp Phùng Uyển như có điều suy nghĩ, không khỏi có chút kỳ quái. Phùng Uyển đem vừa mới sự tình nói một lần, Viên Quyền cân nhắc một hồi liền cười, xem ra chúng ta chỗ này lại muốn nhiều cái tỉ muội. Tỉ tỉ, nhận biết nàng, ngươi không tại Trung Nguyên, không rõ ràng tình huống, quan độ chi chiến, Viên Thiệu đại bại, hắn có không ít bộ hạ bị bắt, hiện tại còn nhốt tại Nhữ Nam, đặc biệt Ký Bắc thế gia chiếm đa số, Ký Bắc người gần U Châu. Hán hồ tạp cư, có mấy cái người hồ người hầu là bình thường nhất bất quá sự tình. Tựa như các ngươi quan trung thế gia thường có khương người làm nô tỳ một dạng. Nói như vậy, nữ tử kia là đưa cho phu quân lễ vật. Phu quân nói đại sinh ý chính là nàng sao? Lễ vật cũng tốt, tiền chuộc cũng được, ý tứ đều không khác mấy. Đại sinh ý nha, thì chưa hẳn. Phu quân cái gì thời điểm đem nữ tử chúng ta coi như lễ vật hoặc là sinh ý? Hắn nói đại sinh ý hẳn là chiến mã đi. Phùng Uyển giật mình, lại như cũ không cách nào tiêu tan. Nữ tử kia ánh mắt thật đáng thương. Nhìn đến lỗ mũi của ta ê ẩm. Viên Quyền kinh ngạc nhìn xem Phùng Uyển. Phùng Uyển luôn luôn so sánh sáng sủa. Riêng là gần nhất Tôn Sách đem phụ thân nàng điều đến Ngô quận đồn điền. Ngay tại Quá Hồ Bắc Bờ, ngồi thuyền nửa ngày liền có thể đến. Một nhà đoàn tụ, Tôn Sách lại vừa mới đáp ứng mua cho nàng cái tòa nhà. Nàng làm sao lại nhạy cảm như vậy? Ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Có lẽ đi, Phùng Uyển ngay sau đó lại cười rộ lên, bất quá không quan hệ. Phu quân như vậy quan tâm. Coi như nàng có ủy khuất gì, tương lai cũng sẽ rất vui vẻ. Viên Quyền cũng cười, đem Phùng Uyển kéo đến một bên, thấp giọng nói ra, thân thể thế nào, cái gì thế nào? Phùng Uyển xấu hổ, nào có nhanh như vậy, ta kinh nguyệt còn có vài ngày đây, cái kia thì nắm lấy cơ hội, lại đến mấy lần, tranh thủ sớm một chút mang thai. Viên Quyền liếc xéo lấy Phùng Uyển, cũng có chút nóng mặt nhịp tim đập, ngươi so Lan Nhi còn muốn lớn một tuổi. Nếu như nàng mang thai phía trên, ngươi còn không có mang thai, vậy coi như có chút không còn gì để nói. Chớ có biếng nhác, bình thường muốn kiên trì luyện tập, hiểu chưa? Biết rồi, Phùng Uyển khanh khách địa cười, dính tại Viên Quyền bên người, kỳ kỳ cha cha như cái tiểu ma tước. Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy, Milan mang theo một cái thị nữ từ bên ngoài đi tới. Thị nữ trong tay ôm lấy một chiếc dương, hai bên nhìn một chút, Duẫn tỷ tỷ cùng A Sở còn chưa tới. A Hủ tại hậu viện, A Sở có chút việc, đoán chừng muốn chiều muộn một lát, Milan theo thị nữ trong tay tiếp nhận cái dương, đưa cho Viên Quyền. Ta A huynh phái người mang về mấy trương lông chồn. Ta cũng không biết dùng như thế nào. Cùng nhau giao cho tỷ tỷ an bài đi. khác bên ngoài còn có mấy cái chi sâm núi, nghe nói là cao cú lệ bên kia, công hiệu so nam dương rễ sô đỏ muốn hơi đỡ một ít. Cũng đặt ở tỉ tỉ chỗ này, chuẩn bị nhất thời chi dâu. Viên Quyền tiếp nhận cái dương, mở ra nhìn kỹ, không khỏi cười nói, xem ra cái này buôn bán trên biển lợi nhuận xác thực phong phú. Lan Nhi cái này xuất thủ càng phát ra hào phóng. A Uyển, đầu xuân, chúng ta phải nhanh một chút đem xưởng nhỏ dựng lên đến. Không thể luôn luôn chiếm Lan Nhi tiện nghi a. Cái này không thành đánh thổ hào, ăn hôi hoàng cân tặc a. Mấy người cười thành một đoàn, Tôn Sách cùng Trương Hồng trò chuyện ăn ý, lại khiến người ta đem Quách Gia mời đi theo. Quách Gia hỏi một vài vấn đề, cũng đối Trương Hồng cảm thấy hứng thú vô cùng. Tôn Sách chính thức hướng Trương Hồng đưa ra mời, hy vọng hắn có thể trở thành Bắc Cương mạng lưới tình báo một bộ phận, định kỳ báo cáo. Để báo đáp lại, Tôn Sách đem từng bước phóng thích một số tù binh, cũng có thể để Trương Hồng trở thành nhà đại lý, hưởng thụ giá ưu đãi cách, nếu như hắn có thể liên hợp càng nhiều Trung Sơn thương nhân, tập hợp tư bản, thậm chí có thể cho bọn họ phụ trách xâm nhập thảo nguyên nội địa nghiệp vụ. Trương Hồng vui vẻ đáp ứng, Tôn Sách dưới sự cai trị Dự Châu, Kinh Châu đã trở thành trọng yếu sinh sản địa, bất luận là hàng dệt tơ vẫn là giấy, đều là hàng đẹp giá rẻ đại danh từ. Quân giới càng là lấy nhẹ nhàng, kiên cố sắc bén lấy sưng, tại trên thảo nguyên vô cùng dễ bán. Ký Châu tuy nhiên cũng xây không ít nhà xưởng, nhưng sản phẩm không có gì sức cạnh tranh. Nếu như hắn có thể buôn bán kinh dự sản phẩm, nhất định có thể kiếm được càng nhiều. Chân gia khôi phục nguyên khí tốc độ cũng sẽ mau một chút. Thương lượng đã định, Trương Hồng xin chỉ thị Tôn Sách, có phải hay không đem chân mật mang vào. Gặp một lần, Tôn Sách vỗ đầu một cái, lập tức sai người đi mời. Hắn chỉ lo hỏi Bắc Cương sự tình, đem vị này nổi tiếng ba nước lạc thần bỏ vào đại doanh bên ngoài nửa ngày. Đang chờ đợi chân mật tiến doanh thời điểm, Tôn Sách cùng Trương Hồng tùy tiện nói chuyện phiếm, hỏi chân ra sự tình, chợt nhớ tới một việc, tại trong sử sách nâng lên một việc, chân mật bên trong huynh chân nghiễm tựa hồ cũng là mất sớm. Ngay tại nàng 14 tuổi thời điểm, mẫu thân của nàng Trương Thị đối chân nghiễm thê tử không tốt lắm. Vẫn là nàng thuyết phục mới lấy hòa hoãn, hắn vốn là cũng không có quá lưu tâm sự kiện này. Bây giờ nghe Trương Hồng nói chân nghiễm phụ thân, huynh trưởng đều bị chết tương đối sớm, ngược lại là có chút để bụng. Tôn Sách liền hỏi Trương Hồng chân nghiễm phụ huynh nguyên nhân cái chết có không có gì cái gì chỗ tương đồng. Theo lý thuyết, chân gia tuy nhiên con đường làm quan không thông, nhưng gia cảnh sung túc, hẳn là sẽ không tồn tại dinh dưỡng không đầy đủ, thiếu y thiếu thuốc loại hình vấn đề. Nếu như liên tục xuất hiện nam tử chết yểu, cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn tử vong, hoặc là có bệnh di truyền, hoặc là có hắn vấn đề. Theo chân mật tỉ muội 5 người không có một cái nào chết yểu loại tình huống này đến xem. Có lẽ là một loại nhằm vào nam tử ẩn tính di truyền. Trương Hồng nhất thời cũng nói không rõ, hắn mặc dù là chân mật cứu cứu, nhưng hắn chỉ phụ trách chân gia thương nghiệp, mà lại là tại chân dự sau khi chết mới tiếp nhận. Biết chân giật, chân dự đều chết sớm, nguyên nhân lại không rõ lắm. Chờ một lúc, chân mật đến đại doanh, tại Gia Cát Lượng dẫn đạo phía dưới tiến trướng, tại Tôn Sách trước mặt đứng lại, cúi đầu, lượn lờ cúi đầu. Tôn Sách xem xét nàng cái này đơn bạc nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, liền có chút nhíu mày. Đây cũng là một cái học sinh trung học a, thân thể còn không có nảy nở đây, cùng 4 năm trước Hoàng Nguyệt Anh không sai biệt lắm. Hắn hỏi một chút mới biết được chân mật năm nay 13, không khỏi cười khổ. Ta đây không phải hậu cung đoàn, ta đây là nhà trẻ a. Bằng tâm mà nói, Giờ phút này Chân Mật mặc dù không có Lạc Thần Phú bên trong miêu tả đẹp như vậy, nhưng ngũ quan đoan chính, mi thanh mục tú, dù cho lấy Tôn Sách làm người hai đời, nhìn quen mỹ nữ bắt bẻ ánh mắt đến xem, đây cũng là một cái mỹ nhân phôi. Tiếp qua mấy năm nảy nở, tư sắc cũng không kém Phùng Uyển, chỉ là nàng cười đến có chút câu nệ, rõ ràng là lễ nghi, mà không phải xuất phát từ nội tâm nụ cười. Bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường, từ nhỏ là hòn ngọc quý trên tay, ký thác kỳ vọng, bây giờ lại đổi được hồi huynh trưởng lễ vật, chỉ có thể làm thiếp, lại từ ký Bắc đi vào Giang Nam, rời nhà ngàn dặm, phong thổ nhân tình đều một trời một vực, từ đó lẻ loi một mình lưu lạc tha hương, muốn gặp người nhà một mặt cũng khó khăn, tâm tình tốt được lên mới là lạ, rõ ràng tâm lý bi thương thất lạc, vẫn còn muốn giả trang ra một bộ vui vẻ bộ dáng. Thật sự là làm khó nàng. Tôn Sách vốn muốn hỏi Chân ra tình huống, thấy tình cảnh này cũng không tiện mở miệng, hắn suy nghĩ một chút, rất thành khẩn nói với Trương Hồng, Chân gia tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng đến một lần nàng tuổi tác quá nhỏ, chỉ sợ không thích hợp Giang Nam khí hậu. Thứ hai, để cho nàng làm thiếp cũng có chút hủy khuất nàng. Không bằng dạng này, nàng tạm thời lưu tại nơi này, coi như là chú du lịch, ngươi đem Chân Nghiễm tiếp sau khi trở về, đổi một người đến làm con tin. Chỉ cần chúng ta hợp tác thật tốt, kết hôn hay không kết hôn thực cũng không trọng yếu, không cần bắt tại hình thức. Trương Hồng có chút do dự, hắn cũng cảm thấy Chân Mật gả cho Tôn Sách làm thiếp có chút thua thiệt. Đã Tôn Sách chủ động đề nghị, hắn cũng không có từ chối nói ý. Hắn nhìn về phía Chân Mật, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng ý tứ. Chân Mật khẽ khom người, xin hỏi tướng quân, là thiếp có chỗ thất lễ, để tướng quân ghét bỏ sao? Tôn Sách liên tục khoát tay. Ây, người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Ta tuyệt không ghét bỏ ngươi ý tứ. Chỉ là vì ngươi không đáng. Đã như vậy, cái kia thiếp cứ yên tâm. Tướng quân nói thiếp tuổi nhỏ, nhưng thiếp đã 13. Qua một tháng nữa thì 14. Dù cho không vì tướng quân chỗ nạp, cũng là xuất giá sắp đến. Gia huynh đã đem thiếp hứa hẹn Viên Hy, chỉ là gia huynh bất hạnh, luôn vì tướng quân dưới thềm chi tù, lúc này mới hết kéo lại kéo. Nếu tướng quân nhân từ, gia huynh trở lại thôn, mà thiếp lại không vì tướng quân chỗ nạp, Viên Hy ắt tới đón dâu. Tôn Sách gật gật đầu, cảm thấy Chân Mật nói rất có lý. Nếu như nàng không quay về, Viên Hy không nói chuyện có thể rằng. Nếu như Chân Nghiễm được phóng thích, nàng lại trở về, Viên Hy 89/10 muốn kiên trì hôn ước, lấy Chân ra thực lực căn bản không chịu nổi áp lực. Cùng như thế, chẳng bằng lưu tại Giang Đông, đến mức ký Bắc, Giang Đông, phong thổ nhân tình cố nhiên có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải không thể vượt qua chi khó khăn. Lễ nói, trời xuống một nhà. Tướng quân lấy thiên hạ vị trí, tương lai muốn hoành hành Mạc Bắc, lấy thiên hạ vì nhà. Tướng quân đã có thể theo Giang Đông đi Mạc Bắc, thiếp vì sao không thể từ ký Bắc đến Giang Đông? Tướng quân đi Tân Chính, mệnh thái đại gia lấy sĩ luận, nam tử bình đẳng, lệnh muội tam tướng quân so thiếp còn muốn tuổi nhỏ, có thể quen kỵ xạ, cùng nam tử so sánh cao thấp. Vì sao thiếp lại không thể bình cư Giang Đông? Tướng quân là xem thường nữ tử, vẫn là xem thường ký Bắc người? Tôn Sách sửng sốt, nhìn chằm chằm Chân Mật nhìn hai mắt, lại nhìn xem Trương Hồng. Quách gia đong đưa quạt lông, cười híp mắt nói ra, Yến Triệu nhiều khẳng khái, ngươi tuy là nữ tử, cũng có hào khí, kiêu ngạo đàn ông, nghe ngươi nói. Ngươi còn qua lễ ký, có biết một hai, để Quách Tế Tửu bị chê cười. Ngươi biết ta là ai? Quách gia rất kinh ngạc. Chân Mật nhập sổ lúc, Tôn Sách cũng không có giới thiệu hắn, chân mật lại có thể một miệng nói toạc ra. Cái này có chút vượt quá hắn dự liệu. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu này. Liệu sự như thần, phong lưu không bị trói buộc này. Không phải người trong thế tục. Tôn tướng quân cái này dục hỏa phượng hoàng bên người có một khỏa linh tê chi tâm. Thiên hạ ai không biết, người nào không hiểu, thiếp mặc dù ngu dốt, cũng nếu có điều người. Quách gia vỗ tay mà cười, tốt gấp tài, xem ra ngươi không chỉ có biết rõ lễ, còn tinh thơ ca, là hoạt bát người, tướng quân, như thế lương tài mỹ ngọc, vừa xinh đẹp lại thông minh người có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuyệt đối không nên bỏ lỡ, để cho nàng gả cho Viên Hy, đây mới thực sự là không đáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?